chiều nào tôi đến thăm em. Hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân giăng mờ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Tiếng nhạc trời sao xuyến đôi tim, mưa giao hòa nước mắt ân tình. Tay đan tay trong tiếng thương thầm, nhìn nhau nhưng không nói, sợ tình yêu trong phai. Nhưng hôm nay xa rồi, hương xưa đã phôi phai. Mưa bay trong khung trời, quanh hiu sau màn lá. Mưa rơi rơi vô tình, nghẹn ngào tràn ngập lòng. Chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên. Có một mình tôi đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ. Em ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dí vàng, sao xuyến mãi trong lòng tôi. Những chiều buồn yêu mắt thương ai, mưa âm thầm phố cũ đường dài. Trong cô đơn hình bóng một người, ngày mai trên lối cũ tình yêu nào thấy đâu. Nhớ chiều nào tôi đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn. Mưa xuân giăng mờ trắng khung trời, ngồi bên nhau lưu luyến, mưa thấm ướt đôi bờ vai. Tiếng nhạc trời sao xuyến đôi tim, mưa giao hòa nước mắt ân tình. Tay đan tay trong tiếng thương thầm, nhìn nhau nhưng không nói, sợ tình yêu trong phai. Nhưng hôm nay xa rồi, hương xưa đã phôi phai. Mưa bay trong khung trời, quanh hiu sau màn lá. Mưa rơi rơi vô tình, nghẹn ngào tràn ngập lòng. Chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên. Có một mình tôi đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ.